tiền dụng của mình nối lớn phong đè nặng Lý Động Tình mặt hiệu trưởng ngươi có. Phải hay? Không có cái gì chuyện tốt a. Có nói ngươi cần phải nhớ rõ ta a. Ta nhưng thật là thích ngươi. Đó là đương nhiên, ta tại một cái công trình Lý buôn bán lời một điểm nhỏ tiền. Ta một hồi cho ngươi 2000 khối. Lý Xuân cao hứng nói. Trần Thiên Minh cái kia 100 vạn. Hắn đã lấy được 30 vạn còn lại tiền khiến cho làm khoáng đầu đi thao tác. Đến lúc đó làm khoáng đầu có lời, nhiều ít dụng cái gì tài liệu hắn là không quản. Dù sao cuối cùng nghiệm thu đạt tiêu chuẩn đây là tốt nhất thuyết minh. Hơn nữa Lý Xuân còn muốn tại thi công trong quá trình chiếm làm khoáng đầu tiện nghi. Hiệu trưởng ngươi đối với ta thật tốt quá, ta yêu ngươi. Ơ, ba nghe được Lý hiệu trưởng cho mình 2000 khối cao hướng địa ngựa trên cởi quần của hắn. Có thể bởi vì Lý Xuân tại lão bà cùng với ơ ba hai bên đều phải giao hàng, hắn hiện tại càng ngày càng không được dài nhất. Một lần một 2 phút ngắn nhất cũng chính là tam thương thật tam hạ tự nộp vũ khí đầu. Hàng không giết. Bởi vậy ơ ba cũng thích hầu hạ nam nhân như vậy, chỉ cần mình dùng sức xoay vài cái bông lớn Lý hiệu trưởng sẽ không được mềm xuống. Ơ ba ta cũng yêu ngươi. Lý Xuân cảm động nói. Ơ ba chẳng những so với chính mình thiếu phụ lúng tuổi có chồng muốn trẻ tuổi nhưng lại xinh đẹp tự nàng kia dáng người. Trách không được. Chính là câu lạc bộ đêm hồng bài. Về sau chính mình nhiều hơn buôn bán lời tiền. Nhất định để ơ ba không muốn đi ra ngoài làm. Có một lần Lý Xuân cùng ơ ba nói không muốn đi ra ngoài làm, ơ ba nói có thể chỉ cần Lý Xuân mỗi tháng cho nàng 1 vạn khối nàng tự mỗi ngày hầu hạ. Hắn, Lý Xuân không dám hơn nữa, tuy rằng hắn có thể mỗi tháng cấp ơ ba 1 vạn khối. Nhưng hắn còn muốn vì mình tồn tại một vài tiền nhưng lại muốn hiếu kính cấp trên bằng không. Vị trí của hắn cũng ngồi không xong. Đặc biệt giống hắn loại này không có năng lực hiệu trưởng. Lại muốn dùng nhiều tiền đi bảo vệ vị trí của mình. Bất quá hắn hiện tại gặp được Trần Thiên Minh nhưng là của hắn một cái cự đại chuyển cơ. Chỉ cần hắn nhiều hơn tìm Trần Thiên Minh làm tiếp nhiều hơn một vài công trình nhất. Định có thể có sung túc phí nuôi dưỡng ơ ba. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1526 chương muốn 30 vạn. Đệ 1526 chương muốn 30 vạn chỉ chút lát sau ơ ba sẽ đem Lý hiệu trưởng quần toàn bộ cởi ra. Này đen tuyền gì đó bị ơ ba một nhổ dường như cũng có ngẫm đầu dấu hiệu. Hiệu trưởng ngươi thật là lợi hại a. Ơ ba vừa nói vừa cởi y phục của mình. Này Lý hiệu trưởng dễ dàng hầu hạ, chỉ cần mình đem hắn lương cấp làm ra qua hắn hôm nay cũng sẽ không sẽ tìm chính mình. Mà thể hiện lương thời gian cũng chính là 1 phút đồng hồ tả hữu. Ơ ba ta đi muốn ăn vỉ ca. Lý hiệu trưởng ngượng ngùng nói. Này đoạn thời gian hắn càng ngày càng không được, nếu không phải có khi vụng trộm ăn một vài vỉ ca hắn vẫn không thể chống đỡ. Đến 1 phút đồng hồ đã ngoài đâu. Cho nên hắn lần này vì nặng chấn hùng phong nhất định phải ăn vào khẩu vỉ ca để mình nhất định muốn cho tới 2 phút đã ngoài. Thân là nam nhân nếu tại phương diện kia không được này thật sự là cười rụng. Người răng hàm làm người cũng không có cái gì ý tứ. Đặc biệt giống Lý Xuân loại này có thể dựa vào quyền lực cho tới tiền nhưng lại không thể chơi nữ nhân quan, hắn nhất định là muốn trăm phương nghìn kế làm cho mình giống một cái lợi hại nam nhân để ơ ba thoải mái. Bất quá hoàn hảo ơ ba cũng không có nói hắn không được, nhiều lần đều nói hắn lợi hại. Điều này làm cho hắn cũng có chút tự tôn. tuy rằng Lý Xuân chưa cùng nam nhân khác so qua, nhưng hắn biết mình này lúc dài hay ngắn. Không cần hiệu trưởng. Ba vội vàng ngăn cản Lý Xuân. Dù sao có thể tính là Lý Xuân ăn vĩ ca. Hắn cũng biết không được nhiều hơn dài thời gian giống nhau là biến thành chính. Mình nửa vời. Còn không bằng để hắn nhanh lên thể hiện hoàng. Ba cũng coi như là một nhân vật. Nàng tuy rằng mặt ngoài chán ghét Lý Xuân nhưng nàng hay vẽ mặt tươi cười ta thích tự nhiên. Gì đó ngươi. Không cần ăn cái kia vĩ ca ăn cái kia đối dáng người không tốt. Không quản ngươi. Như thế nào. Ta đều yêu của ngươi. Hơn nữa ngươi biến thành ta cũng phi thường thư thái. Nghe ba lời nói Lý Xuân tâm lý lại là một trận cảm động. Cái gì gọi là cô gái? Tốt a đây là cô gái. Tốt. Vì thân thể của chính mình khỏe mạnh nàng tình nguyện mình làm thời gian. Ngắn một chút. Ta về sau nhất định phải nhiều hơn tham tiền đem ơ ba cất toàn bộ bọc lại. Lý Xuân. Vì mình hạ. Quyết tâm thật lớn. Ơ ba dùng tới Lý Xuân thích nhất tư thế nàng ở phía trên nàng đem Lý Xuân đẩy ngã. Xuống giường. Sau tự cưỡi đi lên. Tuy rằng nàng nơi đó hay rất làm nhưng nàng tuyệt không để. Ý chỉ có như. Vậy mới có thể để cho hắn nhanh hơn soát lại cho đúng rồi bàn giao lương. Trong lúc nàng ngồi trên về phía sau hay dùng lực địa một trên một lần địa ngồi chồm hổm ngồi. A a ầm. Chỉ chốc lát sau Lý Xuân tự ra khàn khàn rên rỉ hắn một bên cầm lấy ơ ba đại bạc. Thỏ một bên hưởng thụ lấy ơ ba b y t tôm vận động. Ai người ta trẻ tuổi chính là hảo mình ở phía dưới hảo hảo mà hưởng thụ cũng là không sai. Ba thấy là lúc của nàng mông lớn hướng thuận kim đồng hồ dùng sức địa nhéo vài vòng. Lý Xuân là tốt rồi giống bị người điểm trúng huyệt đạo dường như kêu toa a. Ta chịu không nổi. Ta không được. Ba loại này muốn chết công kiếp không phải Lý Xuân loại này tiếc. Ca có thể ngăn cản được đâu. Hắn bị ơ ba biến thành toàn thân tê rần hai cước căng thẳng da. Đầu tê rần sau. Đó tự ra bản thân viên đạn. Đồng thời toàn thân của hắn cũng là đang run rẩy. Loại cảm giác này. Thật sự là thiết a. Ơ ba thấy Lý Xuân giao ra viên đạn nàng cũng đình chỉ động tác của mình. Thật sự. Là không kình. Nàng ở trong lòng âm thầm thuyết. Bất quá Lý Xuân mỗi tháng vi nàng giao tiền. Thuê nhạc, phí. Điện nước cùng với một tháng 1.000 sinh hoạt phí còn lại hắn còn thường. Thường địa tái cho. Mình tiền cho nên hắn cũng không dám đắc tội Lý Xuân. Nàng là một người thông minh nàng đem mỗi lần Lý Xuân nói với nàng một vài bí. Mật sự tình. Toàn bộ ghi tạc một cái vở trên nếu đến lúc đó Lý Xuân đối nàng không dậy nổi. Kia này vỡ bên. Trong chuyện tình đủ để cho Lý Xuân đi ngồi tù. Hiệu trưởng ngươi thật lợi hại a ngươi biến thành ta thật sự sảng khoái. Ba cố. Ý nũng nịu nói. Nhưng lại dụng của nàng vậy đối với đại bạch thỏ giúp hắn rửa mặt. Ha ha đó là đương nhiên ta hiện tại mỗi ngày đều ăn thuốc bổ chuyên môn bổ nơi. Đó. Lý Xuân. Cho là mình thật sự rất lợi hại dương dương tự đắc địa cười. Hắn từ trên giường. Đứng lên sau đó. Tìm quần của mình. Lý Xuân mặc vào quần của mình đối ơ ba nói ơ ba khuya hôm nay. Ta hẹn bộ. Giáo dục đơn độc cục trưởng ngươi lại đây bồi một lần chúng ta. Vừa muốn ta bồi hắn ngủ a. Ơ ba nhíu mày cái kia đơn cục trưởng ngủ nàng là miễn. Phí mặc dù. Có lúc Lý Xuân cấp ít tiền nhưng giống nàng loại này đi ra bán tiểu thư không có. Tiền chuyện gì? Cũng không muốn nói. Lý Xuân cười nói ngươi bồi hảo hắn ta về sau không phải có thể thăng quan tài. Sao? Bằng. Không ta nào có tiền cho ngươi a. Ba ngẫm lại cũng là Lý Xuân chi đều một tháng cũng cho mình lưỡng, 3.000. khối coi như là tiện nghi cái kia dâm côn. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Hiệu trưởng ta nhưng là vì ngươi mà ra. Bán chính mình ngươi về sau nhất định phải rất tốt với ta, muốn cho nhiều ta tiền. A, đó là đương nhiên, ta hiện tại cũng đem ngươi là lão bà của ta. Lý Xuân vỗ trong ngực nói, nếu không phải sợ ly hôn ảnh hưởng hiệu trưởng của ta vị trí, ta sáng sớm tự cùng trong nhà thiếu phụ lúng tuổi có chồng ly hôn với ngươi kết hôn. Không cần, chỉ cần ngươi tốt với ta là được rồi. Ba mới không hiếm lạ Lý Xuân cùng chính mình kết hôn. Giống loại nữ nhân như nàng đều là thừa dịp trẻ tuổi nhiều hơn kiếm tiền về sau, tìm một cái trẻ tuổi nam người xứng đáng để gả quên đi. Buổi tối tại mổ trong câu lạc bộ đêm, Lý Xuân cùng bộ giáo dục đơn độc cục trưởng tại phòng Lý trò chuyện sự tình. Này đơn cục trưởng là bộ giáo dục một tay, Lý Xuân là hắn đề bạc đi lên đứt. Đáng đột nhiên Lý Xuân cũng dụng tiền nuôi hắn, mọi người đều thủ đoạt được. Cục trưởng, chuyện của ta là không phải có thể lo lắng một lần. Lý Xuân sốt ruột hỏi đơn cục trưởng. Hắn bây giờ còn suy nghĩ tiến lên, mà hắn tiến lên chính là đến một cái hoàn toàn trung học bên trong đương hiệu trưởng ở dưới mặt hương trấn hoàn toàn trung học đương hiệu trưởng thì phải là môn phụ cấp bậc. Như vậy hắn về sau là có thể nói tại trong huyện cao gối không lo, tại một cái trong huyện khoa cấp cán bộ là một cái không sai quan. Chuyện này ta cũng giúp ngươi hỏi qua, dù sao ngươi bây giờ là muốn lên tới môn phụ, muốn quá huyện tổ chức bộ cái kia một cửa. Đơn cục trưởng hiếp mắt nói, từng cái hiệu trưởng đổi đều là hắn kiếm tiền cơ hội tốt, cho nên tuy rằng Lý Xuân là của hắn ngựa tử, nhưng hắn là luộc thân không nhận chiếu thu không lầm. Lý Xuân nói, cục trưởng ngươi giúp ta hỏi một chút, rốt cuộc muốn nhiều ít hoạt động kinh phí, ta nhưng lấy kế hoạch. Đơn cục trưởng suy tư một lần sau đó lại chậm rãi nói, Lý Xuân ta cũng giúp ngươi đi rồi không? Ít quan hệ, ta cùng Ngũ huyền trưởng tìm kiếm một lần khẩu phong muốn 30 vạn. Nghe đơn cục trưởng nói, Lý Xuân sững sờ, một lần này 30 vạn cũng không phải nhất thời có thể kiếm được trở về. Bất quá may mắn hắn lần này tiếp Trần Thiên Minh kia 100 vạn giáo sư ký túc xá lâu khoản vừa vặn kiếm được rồi. Hảo, đơn cục trưởng ta ngày mai cho ngươi tiền, ngươi giúp ta hoạt động. Chỉ cần hắn trở thành môn phụ về sau còn sợ có lời không trở lại sao? Hiện tại đơn cục trưởng cũng chỉ là chính khoa cấp bậc mà thôi. Lý Xuân ta giúp của ngươi vội, ngươi cũng đừng quên ta. Đơn cục trưởng không quên nhắc nhở Lý Xuân, người chính là lòng tham đơn độc cục trưởng cầm 30 vạn sau còn muốn chiếm Lý động tình tiện nghi, ta sẽ không quên cục trưởng đại ân đại đức. Lý Xuân nụ cười dâm đảng, đơn cục trưởng ta hôm nay hẹn ơ ba, ngươi này đoạn thời gian công tác quá cực khổ, ta làm cho nàng giúp ngươi mát xa. Nghe được Lý Xuân nói lên ơ ba, đơn cục trưởng mắt nhỏ ngựa trên mở thật to, cái kia cái ơ ba kỹ thuật phi thường không sai, thổi ngồi chồm hổm ngồi quỳ 18 tài nghệ mọi thứ tinh thông. Từ vu thân phận của mình hắn không dám một mình ước chừng ơ ba, hiện tại nghe Lý Xuân nói hắn như vậy cảm giác mình cái kia lý khởi động. Hảo, ta này đoạn thời gian thân cốt thật là rất không thoải mái, ngươi để ơ ba đi chỗ cũ chờ ta. Đơn cục trưởng theo lời, chỗ cũ là hắn tại huyện mổ cao cấp khách sạn Trường Kiều đặt phòng, nơi đó là hắn địa phương. Hắn nhìn trúng nơi đó là bởi vì kia khách sạn lão bản cùng cục công an có quan hệ là tra không tới đó. Bởi vậy hắn gọi cái phòng kia là của mình pháo phòng. Hảo, ta hiện tại tự mang ơ ba qua tới. Lý Xuân biết mình hấp dẫn Ha ha, tuy rằng hiện tại khai giảng nhưng lãnh đạo đề bạc là không nhìn này, chỉ cần ngày mai chính mình đem tiền đưa cho đơn cục trưởng, phỏng chừng không bao lâu nữa chính mình là có thể lên làm môn phụ hiệu trưởng. Ha ha, Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh, ta thật sự nên cảm ơn ngươi. Chờ ta đi rồi, ngươi nhìn nhìn lại của ngươi giáo sư ký túc xá lâu đi sao? Đúng rồi, đơn cục trưởng ta đi rồi cái kia Kiều Đại Bảo ngươi cũng không thể đề cập hắn a, ta muốn vẫn đè nặng hắn. Lý Xuân Đan, nhớ lại phó hiệu trưởng Kiều Đại Bảo, này ta sẽ xem xét, ngươi yên tâm đi. Đơn cục trưởng chụp một lần đùi cười lớn, có thể tùy tiện đề cập một cái chính hiệu trưởng sao? Giống Kiều Đại Bảo cái loại này sẽ không cho mình đưa tiền người mình tại sao có thể sẽ đề cập hắn đâu? Trừ phi mình ngủ lão bà của hắn hoặc là đầu óc của mình nước vào. Lý Xuân hiểu được đơn cục trưởng ý tứ, hắn cao hứng địa đi tìm ô ba. Lý Xuân đem ô ba kêu lên đi, sau đó đánh xe đi khách sạn. Ước chừng qua nửa giờ đơn cục trưởng tự hướng của mình pháo phòng đuổi qua tới. Tới rồi, hắn pháo phòng đơn cục trưởng chứng kiến ô ba ngồi ở trên giường xem tivi. Ô ba khuy hôm nay cố ý cách ăn mặc một lần mặt trên mặt văn kiện mỏng thấu lụa, trắng ngắn tay. Quần áo trong phía dưới là màu đỏ sa mỏng, váy ngắn hai con trắng noan đùi tại trên mép giường. Wow! Trên mặt của nàng hóa đồ trang sức trang nhã, mặt phấn hoa đào mắt xếp tà. Xảo quyệt trên lỗ tai một cặp ngà voi đại khuyên tai có vẻ yêu mị xinh đẹp. Mẹ nó này cách ăn mặc đắt quả thực muốn mạng người a. Đơn cục trưởng cảm giác mình cái kia lý cứng ngắc. Ô ba, ta đã lâu không có gặp ngươi, rất nhớ ngươi a. Đơn cục trưởng vừa nói vừa cởi y phục của mình. Ta cũng muốn cục trưởng a, nhưng cục trưởng đều không tìm ta. Ô ba Kiều Mi nói, tự sắc lan luôn muốn làm không cần tiền chuyện tình, ta xem ngươi là không nghĩ đến câu lạc bộ đêm qua tiêu tiền. Ô ba thầm nghĩ, ô ba ngươi cởi quần áo a. Đơn cục trưởng thấy ô ba không có cởi quần áo không khỏi sốt ruột nói, hắn một hồi còn phải về nhà đâu, hay chiến quyết. Bất đắc dĩ ô ba gật gật đầu, chính mình cởi lên quần áo. Này đơn cục trưởng phi thường đám chặt, trẻ chưa từng có cho mình tiền buộc ba xong xuôi sau tự gọi mình tìm Lý hiệu trưởng đòi tiền. Cởi sạch quần áo đơn độc cục trưởng từ bên tường bên trong tủ xuất ra một cái hắc sắc roi da. Ngươi muốn làm gì? Ô ba chứng kiến thân thể trần truồng đơn độc cục trưởng cầm một cái đại roi da không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nàng cũng đã gặp một vài khách nhân, nhưng thật không ngờ mặt ngoài nhã nhặn bộ giáo dục dài cũng là yêu thích loại chuyện này. Ha ha, ơ ba ngươi mở ra tay chân của ngươi nằm ở trên giường, ta muốn đánh ngươi. Đơn cục trưởng nụ cười dâm đạn, ánh mắt của hắn mang theo hưng phấn cùng với bạo lực. Ơ ba vừa rồi nghe Lý Xuân nói đêm nay nhất định phải lấy lòng đơn cục trưởng, bằng không hắn không thể thăng quan tài. Nghe được Lý Xuân sắp thăng chức, ơ ba cũng là cao hứng. Nàng biết Lý Xuân đối với mình hảo, nếu hắn có thể thăng quan kia mình cũng giống nhau đi theo, có chỗ tốt. Vì thế nàng khẽ cắn môi, giang hai tay chân hiện lên hình chữ đại, nhắm hai mắt lại. A, đơn cục trưởng hưng phấn mà vung roi da hướng thân thể trần truồng ơ ba đánh tới. Hắn mỗi đánh một lần thật hưng phấn địa kêu, dường như kia roi da rơi xuống trên người của hắn dường như. Chỉ chốc lát sau, ơ ba trên người tự có không ít vết máu. Nhìn này biến thái đơn độc cục trưởng ơ ba suy nghĩ mặc kệ, nhưng nghĩ vừa rồi Lý Xuân hứa hẹn nàng sau khi chuyện thành công cho nàng 1 vạn khối, nàng chỉ có khẽ cắn môi đẩy lấy